Siêu Việt thăng cấp hệ thống. Chương 13, Hoắc Triển Bạch, Góc Truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Hạo Thiên đi sang phòng hiệu trưởng Tống và xin phép cho hai người Minh Thi và Ninh Dịch sang phòng họ vì dù sao căn phòng cũng rất rộng. Hiệu trưởng Tống đồng ý và rồi chuyển đồ đạc của Minh Thi và Ninh Dịch sang. 10 người họ sống chung với nhau và cùng đi học, cùng vui đùa cùng vượt qua khó khăn gian khó. Bây giờ là sáng sớm và cũng sắp bắt đầu buổi học đầu tiên của họ. Hạo Thiên dậy sớm và đánh thức lũ nhóc cũng như thường. Vặn hết âm ly báo thức và rồi bịt tai lại. Và cũng như thường, bọn nhóc giật mình bật dậy. Đứa thì hoảng đứa thì la. Đứa thì giật mình, dậy đi học nào. Chúng ta sắp trễ buổi học đầu rồi đấy. Hạo Thiên ngồi trên giường của mình và nói. Vâng, vâng, đám nhóc nói. Xong xuôi, chúng đợi Hạo Thiên trước cửa và cùng đi. Hạo Thiên đi trước dẫn đầu và chúng đi xuống lầu 1. Căn tin của khu ký túc xá lớp V, nhóm Hạo Thiên gọi món và ngồi vào bàn đợi. Khi nhóm cậu đi đến đâu cũng cười đùa vui vẻ và cũng luôn hấp hồn của những người khác xung quanh vì vẻ đáng yêu và cũng vì khuôn mặt tuấn tú đẹp. Trai của họ, ngồi vào bàn Mộc Lâm hỏi boss này. Cậu cấp 30 thật à, đúng vậy. Cậu nghi ngờ tôi. Hạo Thiên nhìn về phía Mộc Lâm và nói. Hạo Thiên từ cấp 25 lên 30 vì cậu đã dùng thuốc tăng XP cậu được thưởng trong nhiệm vụ đầu của cậu. Cậu còn được nhận thêm một kỹ năng đại hỏa cầu. Không có mà. Mộc Lâm vội vàng đáp. Thôi, giỡn ngươi thôi, ăn nhanh còn đi học. Hạo Thiên nói mà khuôn mặt nín cười. Ăn xong cả bọn đi tới lớp. Khu của lớp V giống như một tòa lâu đài. Trong đó có đủ các phòng. Phải nói là bạn muốn có phòng nào là có phòng đó. Miễn là nó có liên quan tới việc học. Tới lớp V, nhóm Hạo Thiên thấy trong lớp đã đông đủ và có vẻ chỉ thiếu có nhóm cậu. Trong lớp ai muốn ngồi chỗ nào thì ngồi. Và trong lớp có 5 dãy. Mỗi dãy có 6 bàn và chỗ ngồi vô cùng thoải mái và nếu muốn đổi chỗ với người khác thì phải khiêu chiến họ. Nếu họ đồng ý đổi với mình thì không cần phải đấu. Vào lớp, Hạo Thiên thấy những chỗ trống còn lại chỉ lưa thưa khắp nơi mà toàn là những nơi cậu không thích nên đã nói với đám nhóc các người muốn ngồi chung. Với tôi không? Có ạ, đám nhóc đồng thanh nói. Vậy thì, ai đó hãy đi khiêu chiến với lũ ngồi ở hai bàn cuối của 5 dãy đi. Hạo Thiên ra lệnh nói. Tôi, để tôi cho cậu. Chủ Minh Thi đứng ra nói với khuôn mặt phấn khích. Được, ngươi đi đi. Hạo Thiên nói. Cả đám đứng ở một góc nói chuyện rồi khoảng 10 p sau Minh Thi trở lại xong. Nhiệm vụ hoàn thành thưa cậu chủ. Hạo Thiên mỉm cười và đi về phía hai bàn cuối của 5 dãy. Lựa chỗ có kế bên cửa sổ và có tầm nhìn đẹp ngồi xuống. Sau đó thì tới đám nhóc. Chúng ngồi xuống chỗ mà mình muốn và lại nói chuyện vui vẻ với nhau. Riêng Hạo Thiên và Tiểu Siêu thì ngồi đọc sách. Tiếng xì xào của lũ bàn trên vọng xuống chỗ bọn nhóc đang ngồi. Chúng là top 10 lớp mình sao? Gì mà toàn trẻ con không vậy? Nhưng mà chúng đáng yêu và cũng rất đẹp trai nữa. Chúng dễ thương thật đấy. Nhưng có vẻ kiêu ngạo và không coi ai ra gì. Hạo Thiên vẫn không để ý và tiếp tục đọc sách. Vì đối với cậu chúng chỉ là sâu bọ không hơn không kém. Lát sau, có một người đàn ông bước vào lớp. Cỡ 27, 28 tuổi, vóc người cao ráo và khuôn mặt đẹp trai tuấn tú, mái tóc dài được búi cao màu xanh biển và đôi mắt màu xanh nhạt. Ông ấy bước lên bục giảng và nói xin chào các em, tôi là Hoắc Triển Bạch, từ nay sẽ là giáo viên chủ nhiệm lớp này. Bây giờ từng em sẽ đứng dậy giới thiệu về mình, bắt đầu theo số hạng từ dưới lên. Vâng, em trước, tôi là Tần Khoa, cấp 17. MP17000 xin giúp đỡ. Một đứa nhóc đứng dậy nói. Nhiều đứa nhóc khác đứng dậy nói và có vẻ chúng chỉ có cấp từ 15 đến 17 là cùng. Sau đó là đến lượt của nhóm Hạo Thiên. Lưu Vân, cấp 17, MP17595. Lưu Dạ, cấp 18, MP18640. Mộc Lâm, cấp 19, MP19780. Mộc Sinh, cấp 17, MP17600. Trần Thống Trung, cấp 18, MP 18.650. Hàn Minh Kỳ, cấp 19, MP 19.785. Đường Minh Thi, cấp 21, MP 21.100. Đường Ninh Dịch, cấp 23, MP 23.950. Đường Siêu, cấp 25, MP 25.265. Từ chương này Tiểu Siêu sẽ mang họ Đường nhưng vẫn sẽ gọi là Tiểu Siêu. Đường Hạo Thiên, cấp 30, MP 30.100. Khi nhóm Hạo Thiên giới thiệu xong thì cả đám trong lớp ai cũng há hốc mồm. Miệng mở to, bàn tán xôn xao trong lớp. Lợi hại quá, top 10 đúng là toàn những người lợi hại. Top 10 toàn là người của năm đại gia tộc. Đúng đấy, nhất là top 4, cả 4 người đều mang họ Đường. Không biết ai là con của đại tướng quân nhỉ? Nghe nói năm nay con của ngài ấy cũng sẽ theo học ở trường này. Họ đúng là lợi hại thật. Nhiều tiếng bàn tán xôn xao vang khắp cả lớp. Thầy Hoắc thấy vậy thì lên tiếng tất cả im lặng. Việc gì phải ồn ào chứ? Nếu đã giới thiệu xong thì sẽ bầu ban cán bộ lớp. Ban cán bộ lớp sẽ được bỏ phiếu bầu. Các em có 5 phút để tiến hành. Thầy nói xong thì im lặng ngồi xuống ghế. Trong lớp trừ nhóm Hạo Thiên toàn 5 đến 7 tuổi ra thì còn lại toàn 7 đến 10 tuổi. Cả đám bắt đầu bầu cử và chọn ra lớp trưởng, lớp phó của lớp, mỗi tháng sẽ bầu cử lại một lần, và nếu ai được bầu làm lớp trưởng liên tiếp của lớp 3 tháng thì sẽ làm lớp trưởng tới cuối năm. Còn lớp phó thì vẫn giữ nguyên. Cuộc bầu cử kết thúc, lớp trưởng là Ninh Dịch và lớp phó là Dạ Thiên Lăng. Đây là một cậu nhóc có mái tóc xanh đen và đôi mắt màu tím nhạt. Cậu đứng thứ 15 trong lớp và cấp 17. Thật không ngờ Ninh Dịch lại được làm lớp trưởng. Dù sao cũng hay, cũng dưới quyền của mình. Đã xong chưa Hoắc Triển Bạch lên tiếng nói. Đã xong ạ, lớp Đồng Thanh nói chưa Hạo Thiên với Tiểu Siêu ra. Vậy ta bắt đầu tiết học. Thầy giáo thì giảng phía trên, còn Tiểu Siêu với Hạo Thiên thì cầm cuốn sách đọc không thèm để ý tới, vì vốn dĩ những kiến thức như vậy họ đã có. Thưa, Hoắc Triển Bạch thấy Hạo Thiên với Tiểu Siêu ngồi đó mà không chép bài cũng không nghe giảng thì lấy phấn ném về phía hai người. Nhưng, Hạo Thiên né và Tiểu Siêu thì dùng hai ngón tay bắt được sau đó ném lại về phía ông thầy. Thấy hai người chụp được phấn của thầy một cách nhẹ nhàng mà không bị gì cả thì cả lớp ồ lên. Ô hát hát hát, hai nhóc này được đấy, Hoắc Triển Bạch cười nói. Em Hạo Thiên và Đường Siêu đứng dậy giải cho thầy bài này, Hoắc Triển Bạch chỉ về phía hai người nói. Thấy thầy chỉ về phía mình thì Hạo Thiên nói, những bài này quá dễ, thầy không thể cho hai em làm những bài này được. Đây là sỉ nhục đấy ạ, Hạo Thiên hất mặt sang một bên nói với vẻ kiêu ngạo của mình. Ô quá dễ sao, Hoắc Triển Bạch nói, vậy các em có thể giải bài này thì thầy sẽ cho các em làm theo những gì mình muốn trong suốt một năm. Vừa nói Hoắc Triển Bạch vừa ghi trên bảng một bài toán và kêu Hạo Thiên với Tiểu Siêu giải. Đây là một bài toán dành cho sinh viên đại học. Thấy bài toán cả đám trong lớp ngu ngơ, riêng Hạo Thiên và Tiểu Siêu thì đứng nhìn bảng và miệng nhằm cái gì đó. Xong cả hai đồng thanh nói bằng 27. Cách chương.